tối cường thần thoại đế hoàng, chương 327, chính khí minh hạ mã uy, góc truyện audio.com, từ hệ thống phát động chi nhánh nhiệm vụ giới thiệu đến xem, Bình Thiên Yêu Tôn còn không biết là hắn đã thu phục được Man Tượng Vương, xem ra trong thời gian ngắn hắn không có nguy hiểm, mà lại nói hắn ở vào vùng đất trung ương nhân tộc Thánh Hoàng không có khả năng để Bình Thiên Yêu Tôn giết vào vùng đất trung ương của nhân tộc. Nhưng mọi thứ không thể không có ngoại lệ, Bình Thiên Yêu Tôn mạnh hắn cũng tai hun mắt nhiễm, rất có thể ngay cả Viên Hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là Viên Hồng, Lôi Chấn Tử liên thủ đều đánh không thắng Bình Thiên Yêu Tôn liền thú vị. Tần Quân sờ lên cằm nghĩ đến, xem ra cần phải thật tốt định bợ Dịch lão đầu một chút, lão già này nhất định phải bồi dưỡng thành đòn sát thủ của hắn. Lão yêu quái sống chỉ ít vạn năm tuyệt đối vô cùng kinh khủng, chỉ bất quá hắn bình thường cả lơ phất phơ mà thôi. Nghĩ xong, Tần Quân liền đứng dậy xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương bắt đầu tu luyện thương pháp. Luyện thương đã trở thành chương trình học thiết yếu mỗi ngày của hắn, chỉ tiếc cách đột phá thương ý thủy chung kém một tia. Trong đình viện, thiếu niên áo trắng múa thương vén phong, phối hợp với Lam Thiên, đẹp như họa quyển. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tới gần giữa trưa, Liêu Bá Ôn liền bước nhanh đi tới, hắn đi đến trước mặt Tần Quân trầm giọng nói. Bệ hạ, chính khí minh chính là hướng chúng ta đánh tới. Ồ, nhanh như vậy sao? Tần Quân đình chỉ luyện thương, sau đó nhíu mày hỏi. Tới bao nhiêu người, người mạnh nhất tu vị như thế nào? Căn cứ vào thám tử chúng ta tại ngoài 10 dặm thông báo chỉ ít có 100 vạn người, đầu lĩnh nhân mạnh bao nhiêu tạm thời không biết được, bọn hắn tiến đến tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là cho chúng ta cơ hội chuẩn bị. Liêu Bá Ôn trần chờ nói, Tần Quân gật đầu, sau đó nói ra, đem Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng gọi tới, để thiên binh vệ chuẩn bị chiến đấu. Về phần Miêu nhân tộc cùng Huyền Phong trại tạm thời còn không có ma hợp cho nên Tần Quân không vội mà để bọn hắn xuất chiến. Liêu Bá Ôn gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Tần Quân thét dài một tiếng, sau đó liền có nhất tôn thân ảnh tựa như núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, toàn bộ đình viện liền phảng phất như cũng vì đó mà chấn động. Người đến rõ ràng là Man Tượng Vương. Tần Quân thả người vọt lên, rơi lên trên lưng Man Tượng Vương, sau đó nói. Bay đến thành môn, Man Tượng Vương khàn khàn đáp một câu, sau đó đằng phi mà lên, nhìn như thân thể cao lớn lại hết sức mạnh mẽ, nhẹ nhõm vọt lên, rất nhanh liền bay đến trên không thành tường. Giờ phút này, trên tường thành các thiên binh chính là nghiêm chỉnh đối đãi, tuy rằng đường chân trời còn không nhìn thấy địch nhân, nhưng chính khí minh đại quân khí thế đã dẫn tới lôi vân cuồn cuộn, lôi điện phù diêu mà xuống, rơi ở trên đường chân trời, cho người ta tạo thành cảm giác đánh vào thị giác cực lớn. Tần đế đến rồi, khí tức ngoài thành thật kinh người, xem ra chính khí minh là muốn đánh tới. Chính khí minh sớm đã nhìn chằm chằm thủ sát thành, lúc trước lại bị tần đế phá hư kế hoạch tập kích Nam Minh thiết tháp, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, chật chật. Các ngươi nói thủ sát thành có thể giữ vững không? Hừ, mắc mớ gì đến chúng ta, chỉ cần chúng ta không chống cự chính khí minh liền sẽ không có phiền phức. Trong thành tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận lên, phần lớn người đều là cầm thái độ xem. Góc truyện audio.com Kịch vui, vô luận là Tần Quân hay vẫn là chính khí minh chiến thắng, đều không ảnh hưởng gì tới bọn hắn. Rất nhanh, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử thân công báo, Bạch Khởi, Liêu Bá Ôn bọn người liền chạy đến tường thành, thuận theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp chính khí minh đại quân đã xuất hiện ở bên trên đường chân trời, cùng với lôi điện cuồn cuộn thanh thế dọa người. Bệ hạ, đối diện có một danh kim tiên cảnh cường giả. Viên Hồng đối hướng Tần Quân đứng tại trên lưng Man Tượng Vương truyền âm nói, để Tần Quân không khỏi khiêu mi, không nghĩ tới chính khí minh lần này trực tiếp phái ra một danh kim tiên cảnh cường giả, liền biết bọn họ đối với thủ sát thành cũng hoặc là nói đối với Tần Quân có bao nhiêu coi trọng. Tuy nhiên kim tiên cảnh lại như thế nào, Viên Hồng thế nhưng là kim tiên cảnh cửu tầng tương đương với cường giả đỉnh phong trong kim tiên cảnh, không có đạo lý thất bại. Không bao lâu chính khí minh đại quân khoảng cách liền cùng với thủ sát thành không đến ngàn mét, đi ở phía trước là một tên nam tử khôi ngô cao chừng 3 mét, hắn người khoác hoàng kim chiến giáp, trong tay dẫn theo một thanh đại đao, mỗi một bước đều cho người ta lực trùng kích lớn lao. Tần đế, cút ra đây nhận lấy cái chết, kim giáp trắng hán tức giận uống nói, tiếng sấm ầm ầm đi theo vang lên, chấn động đến lỗ tai không ít người vang ong ong. Lời vừa nói ra trên tường thành các thiên binh lập tức giận dữ, Lôi Chấn Tử càng là chủ động xin đi giết giặc nói. Bệ hạ, để cho ta đi kết liễu hắn. Tần Quân gật đầu, Lôi Chấn Tử thế nhưng là cường giả kim tiên cảnh tứ tầng, hắn không tin chính khí minh có thể phái ra cường giả cao hơn kim tiên cảnh tứ tầng, thẳng nếu như thế, đây chẳng phải là nói chính khí minh so với ma đạo cửu tôn mạnh hơn, nên biết đại bộ phận thế lực đều sẽ đem người mạnh nhất thù ở trong nhà, để phòng bất chắc. Lôi Chấn Tử lật tay xuất ra Hoàng Kim Côn liền hướng Kim Giáp Tráng Hán bay đi, phong lôi song xí chấn động, trong chớp mắt hắn liền tới trên đỉnh đầu Kim Giáp Tráng Hán, nhất côn giống như là vạn quân lực lượng nện xuống. Cong một tiếng, dư ba kinh khủng nhấc lên sóng gió hướng chung quanh tán đi, khiến cho phía sau Kim Giáp Tráng Hán mấy ngàn tên tu sĩ kêu thảm bay rớt ra ngoài, tràng diện rất là hùng vĩ, chỉ gặp Kim Giáp Tráng Hán trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một bộ thuẫn bài hắc thiết, xinh xinh đem Hoàng Kim Côn cản lại. Lôi Chấn Tử đúng không, nghe nói ngươi đánh bại qua Thâm Uyên Môn An Diêm Sát, lần này ta ngược lại là muốn xem sự lợi hại của ngươi. Kim Giáp Tráng Hán trầm giọng uống nói, nhớ kỹ, người chiến thắng ngươi tên là La Quỳ. Đang khi nói chuyện, La Quỳ diện mục liền trở nên dữ tợn, hai tay đột nhiên vừa nhấc vậy mà đem Lôi Chấn Tử lật tung lên trên không trung. Một màn này thấy đệ Tần Quân không khỏi nhíu mày, hắn hướng Viên Hồng hỏi. Lôi Chấn Tử cùng hắn, ai mạnh hơn? Lôi Chấn Tử mạnh hơn một chút. Viên Hồng hồi âm nói, Tần Quân trong nháy mắt yên tâm, vừa rồi tràng cảnh xác thực dọa đến hắn nhảy một cái, hắn thật đúng là sợ Lôi Chấn Tử quỳ cao thủ giao chiến, sinh tử chính là trong nháy mắt không kịp thay người. Cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử cùng La Quỳ lại bắt đầu tái chiến, Lôi Chấn Tử thân hình biến đến cao hơn một trượng so với La Quỳ còn cao hơn một cái đầu, hai người chiến từ dưới mặt đất lên đến thương khung, thân hình giao thoa tốc độ cực nhanh, chưa tới kim tiên. Góc truyện audio.com Cảnh căn bản là không có cách nào bắt được động tác quy tích của bọn hắn. Thiên binh vệ ở đâu? Còn không mau đánh tan quân địch. Tần Quân đứng tại trên lưng Man Tượng Vương cao giọng hô nói, câu nói này hắn đã sớm nhanh kìm nén không được chiến ý của các thiên binh trong nháy mắt liền từ trên tường thành phi nhảy ra tựa như từng nhánh ngân sắc cự tiễn hướng đại quân chính khí minh bay đi, đổi lại thường nhân đối mặt với một màn này, không phải là dọa té đái liền không thể. Lý Tồn Hiếu dẫn theo Vũ Vương Sóc tham chiến tựa như một quả trọng pháo rơi vào trong đại quân chính khí minh, chiến tranh trong khoảnh khắc liền bạo phát. Tựa như hai cỗ hồng lưu đụng vào nhau, đại địa đều vì vậy mà rung động. Oanh, Lôi Chấn Tử cùng La Quỳ lần nữa đụng vào nhau, Hoàng Kim Côn nện ở trên hắc thiết thuẫn, đốm lửa bắn tứ tung, nhấc lên sóng gió thậm chí để lôi vân trên bầu trời đều bị tách ra một cái cửa hang. Chỉ bằng ngươi, còn không biết tự lượng sức mình nói muốn chiến thắng ta. Lôi Chấn Tử lạnh giọng mỉa mai nói, tức giận đến La Quỳ mắt hổ trừng lớn, hắn đột nhiên há mồm, trong miệng phun ra một đạo kiếm khí trực diện Lôi Chấn Tử mà đi. Phốc thử, bởi vì khoảng cách quá gần, cho dù Lôi Chấn Tử phản ứng nhanh, vẫn là bị cắt trúng khuôn mặt, cái này liền khiến Lôi Chấn Tử càng thêm tức giận. Muốn chết, Lôi Chấn Tử giận quát một tiếng, phong lôi song xí đột nhiên kích động, lôi điện cuồng phong rơi lên trên thân La Quỳ, đem hắn bao khỏa, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hôm qua lúc đầu muốn đi ra ngoài liên hoan sau đó trở về liền gõ chữ. Nào biết uống đến rạng sáng 2 giờ, một ngày đều là đầu óc choáng váng, đằng sau một đoạn thời gian đều không ra khỏi cửa. Các ngươi lửa giận để cho ta cảm giác trời sập, cách chương.